Cái gì chư thần chi chiến? Toàn diện nghe không hiểu. Chỉ nghe đã hiểu một điểm chính là, trước mắt cái này cách mình không đủ 20cm chim chóc. Chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, hắn nhìn xem chim đen cũng nhìn hắn chằm chằm, người thích ăn mì tôm sao? Kê tử hay là câu nói này? Cái kia cái gì? Không phải ta hoài nghi à? Cái này tôi om tranh cãi muốn ăn mì tôm ra hỏa. Thật là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, người xác định nó không phải con quạ, không phải Diệp Tiểu Mộc không tin. Mấu chốt là trước mắt người anh em này cùng hắn nhận biết bên trong Phượng Hoàng chênh lệch cũng quá lớn. Người đây là thân người công kích. Không, thân chim công kích, kê tử mọc ra cánh. Hướng hắn hống, người chọc ta tức giận. Muốn đạt được sự tha thứ của ta, cần 10 thùng khang đẹp trai phó lão đàn dưa chua mặt. Nếu không ta liền ăn ngươi. Lúc đầu ta cũng không nghi ngờ. Nhưng là một năm trước, nó tiến hóa một lần. Tô Yên giải thích, trước kia nó toàn thân đều là lông tơ, cùng kê tử càng giống. 2 năm trước lần kia tiến hóa, để nó rút đi lông tơ, mọc ra cái này một thân màu đen lông cứng. Điểm này, rất phù hợp trong cổ thư đối sự miêu tả của nó. Bởi vì Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần tiến hóa, từ trong tới ngoài đều cải biến cực lớn. Vậy, ta trước nói cho ngươi tốt, liên quan tới thân phận của kê tử. Ngươi muốn tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể nói, nếu không khó đảm bảo sẽ không có người có ý đồ với nó. Ta mặc dù rất lợi hại, nhưng pháp thuật giới luôn có 1-2 cái lợi hại hơn ta nha. Có ý đồ với nó làm cái gì? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, nó là Phượng Hoàng A, tương lai một khi hoàn thành 9 lần tiến hóa. Đó chính là thiên hạ lợi hại nhất linh thú. Nếu như nó thân phận truyền đi, sẽ có rất nhiều pháp sư muốn thu nó làm yêu bộc. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, không giải thích nói, như thế bí mật trọng yếu. Ngươi vì cái gì nói cho ta biết, ngươi là ta trợ thủ à, sớm muộn đến làm cho ngươi biết. Diệp Tiểu Mộc im lặng, nói, ta còn không có đáp ứng chứ. Bản cô nương đã quyết định, ngươi có đáp ứng hay không không trọng yếu. Tô Yên tà mị nhìn hắn một cái. Bá đạo nói ra, lúc này xe cũng lái về nội thành, Tô Yên tại dừng xe bên đường, thúc hắn xuống xe, Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, là một đầu lạ lẫm đường đi, thầm nói, không phải nói muốn đưa ta về trường học sao, à, ngươi phải có sự tình chính ta ngồi xe trở về cũng được. Suy nghĩ nhiều ngươi, nơi này vừa vặn liền nhà siêu thị, ngươi đi cho hắn mua chút mì tôm đi. Ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi a, hắn rất cẩn thận mắt. Không phải vậy ta lo lắng hắn sẽ thật ăn ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, đi dạo một chuyến siêu thị, kê tử sư tử lớn hơn mở miệng, muốn 4 cái bất đồng khẩu vị khang đẹp trai phó 5 liền bao. 10 cái trứng mặn, 2 bao lạp xưởng hun khói, Tô Yên còn đục nước béo cò, mua 1 cái túi đồ ăn vặt, cuối cùng giúp kê tử mở ra 1 hộp mì ly. Tìm chủ quán muốn tới nước sôi ngâm, trở lại trên xe, kê tử không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn. Hắn không có tay, nhưng cũng không cần đũa. Trực tiếp đem suy nghĩ luồn vào đi mổ, vậy mà so với người ăn đến còn nhanh hơn. Cuối cùng thế mà liền canh uống hết đi, dùng 2 cái cánh bưng lấy bụng lớn. Tại Diệp Tiểu Mộc trong ngực nằm ngày o o bắt đầu. Hắn rất thích ngươi, Tô Yên nhìn thoáng qua kê tử. Khá là giật mình, hắn bình thường ngoại trừ ta, trên cơ bản không cùng ai lui tới, đối với phần lớn đều có địch ý, hôm nay hoạt động kết thúc. Đường về, trước viết 1 chương, gần nhất sẽ cố gắng viết nhiều điểm, cách chương.